huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 699, chương 709, kế hoãn binh. 3/5, cầu đính duyệt, Long Du đối với bọn họ nói, biện pháp ở nhân giới, cho nên bọn họ muốn khởi hành đi nhân giới tìm kiếm. Vừa lúc cho Long Chiến đi nhân giới tìm một cái lấy cớ. Long Du đối với tộc trưởng nói, bây giờ ban đầu Giao Tỷ Tỷ bị phong ở nghìn năm hàn băng bên trong thời gian càng lâu, thì càng phiền phức cùng nguy hiểm. Chúng ta ngày hôm nay tới điều tộc cũng là vì nói với các ngươi một tiếng. Tuy là, chúng ta cũng không ôm hy vọng quá lớn là được. Một nghe được cái này đại phu nhân lại khóc. Thế nhưng cũng không có cách nào. Đây đã là Long Du có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Những thứ khác có khả năng căn bản là tương đương không thể thực hiện được. Trở lại Sơ Tinh sân thời điểm, Long Du vừa lúc thấy Sơ Tinh ở bên ngoài cùng thị nữ cùng thị vệ nói. Lanh mắt chứng kiến Long Du tới, lập tức lui tả hữu, cười tiến lên đón. Sơ Tinh nhìn Long Du, tự có một cỗ diễu võ dương oai bộ dạng, cười nói, Long Chiến nói, nhiều ngày tìm không thấy ta muốn cùng ta thân cận hơn một chút. Muốn lưu lại dùng cơm, Ung Dung ta cũng chuẩn bị một ít ngươi thích ăn. Dương Bình tướng quân ta là không biết ngươi thích ăn cái gì. Nhưng nghĩ đến, Ung Dung thích ăn ngươi cũng thích ăn a. Bộ dáng này làm cho Long Du nhìn đã nghĩ đánh nàng một trận. Bất quá Long Du nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình đối với Sơ Tinh nói. Tốt, ngươi đã đều nói, tự nhiên là tốt, Dương Bình ngươi trước đi vào, ta cùng với tiểu công chúa nói ra suy nghĩ của mình. Dương Bình xem xét Sơ Tinh liếc mắt, ánh mắt kia rõ ràng là nói, ngươi dám đối với Long Du động thủ, không có quả ngon để ăn, dùng quạt tròn che mặt, Sơ Tinh khóe môi giữa tiểu ý vẫn là không che giấu được. Được rồi, lúc này không người. Ngươi nên như thế nào giống như bực nào a? Sơ Tinh, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên ác tâm như vậy, lại dám dùng biện pháp như thế đối đãi ta biểu ca. Bây giờ ngươi nhưng đắc ý, mặt trời đang phơi nắng, Long Du người yếu không thể ở đại mặt trời phía dưới đợi quá lâu. Liền đi tới tàng cây phía dưới chỗ bóng mát lấy tay vỗ vỗ trên băng đá bụi. Quay người ngồi xuống đi. Bắc chân nhìn Sơ Tinh, Sơ Tinh không nghĩ tới, Long Du là thật liền hàn huyên đều miễn, đi thẳng vào vấn đề, nàng cũng không tới giả, cho nên người kia là ngươi giết, còn đặc biệt trả lại trở về cho ta, có thể a, Long Du ngươi cũng là ngoan độc, Sơ Tinh mắt hạnh trợn tròn dòm Long Du, cắn răng nghiến lợi nói, Long Du cười cười, ngươi cũng dám làm. Sợ ta biết, hoặc là sợ ta sát nhân, chỉ sợ là coi như ta không giết hắn, việc này đã xong, hắn cũng sẽ chết ở trong tay của ngươi a. Giống như Sơ Tinh như vậy tính tình, biết nàng nhiều như vậy bí mật nam nhân, làm sao có thể sống nổi đâu. Mặc kệ người đàn ông này có phải hay không cùng mình đã có da thịt gần gũi, chỉ cần là khả năng e ngại nàng đường người, đều là một cái chết. Long Du đã nhìn thấu, lúc này đây nàng là nhiều tay giết người đàn ông này. Thế nhưng đối với Sơ Tinh mà nói, khả năng vẫn là một loại giải thoát. Sơ Tinh cúi đầu chuyển trong tay quạt tròn. Ngươi nói đúng rồi, người như vậy, không sống được lâu đâu. Hắn không riêng biết đến nhiều, thấy cũng nhiều. Long Du nghiêng đầu lấy tay ở Sơ Tinh trên cánh tay xẹt qua. Trơn mềm trên da thịt bên trên ngay lập tức sẽ nổi lên một đạo màu đỏ vết tích. Phảng phất bị cắt một dạng. Ngươi cái này toàn thân, hắn có thể còn có chỗ nào không phát hiện? Ân, chẳng lẽ, so với hắn ta biểu ca đều biết ngươi này tấm thân thể. Ngươi, ngươi cũng biết cái gì? Nghe đến đó, Sơ Tinh cuối cùng là không có chịu ở tính tình chính trực tiếp vỗ bàn đứng lên. Nàng hai tay gắt gao siết nắm tay, quạt tròn đã bởi vì Sơ Tinh tâm hoảng, rơi trên mặt đất, nhưng là Sơ Tinh không có công phu đi quản. Nhìn thấy Sơ Tinh bộ dáng này, Long Du cũng yên lòng, chỉ cần nàng còn biết sợ có thể. Long Du khoát khoát tay, làm cho Sơ Tinh yên ổn một cái, ngồi xuống trước. Ta nếu không có ở trên bàn tiệc trực tiếp làm rõ, cũng là bởi vì ta không muốn cho ta biểu ca biết hiện tình huống hôm nay. Đã không cho phép Long Du đem chân tướng nói cho Long Chiến, cho nên hắn mới có thể tới cùng Sơ Tinh đàm phán. Long Du tay phải đầu ngón tay trên bàn gõ một cái, nghiêng đầu nhìn Sơ Tinh nói, ngày hôm nay ta tới chính là với ngươi nói một chút. Nói một chút, bọn họ có thể nói chuyện gì? Sơ Tinh nhìn Long Du bộ dạng, làm sao đều không cảm thấy Long Du sẽ nói ra cái gì có lợi cho sự tình của nàng. Mấy năm nay, ngoài sáng trong tối, Long Du ngăn lại không ít lần nàng và Long Chiến gặp mặt. Tuy là nàng minh bạch đây là Long tộc tộc trưởng ý tứ, có thể Long Du trong lòng cũng là không phải thích hắn. Liền chính cô ta cũng không biết, đến tột cùng nàng là làm cái gì xin lỗi Long tộc chuyện nhi. Làm sao lại cứ Long tộc nhân đều như thế thích ban đầu giao, ngược lại đối nàng tránh không kịp. Lẽ nào cũng bởi vì tỷ tỷ là chính thất vợ cả sanh nữ nhi, mà nàng là thứ xuất sao? Phía trước đến nhân giới, Sơ Tinh biết nhân giới trưởng và thứ tôn ti cực kỳ nghiêm ngặt. Tiên giới cũng là như vậy, nhưng bất kể như thế nào, nàng đều là điểu tộc tiểu công chúa, cũng là vạn người thương yêu. Không so với tỷ tỷ, nàng còn càng thêm thảo vui. Long Uyên hẳn là càng ưa thích nàng loại này nhu thuận làm người hài lòng không phải sao? Đến tột cùng vì sao hắn như vậy thích tính cách ưu việt tỷ tỷ đâu? Bây giờ Long Du nói muốn cùng nàng nói một chút, Sơ Tinh sinh lòng đề phòng, nhưng vẫn là nói, ngươi hãy nói xem, giữa chúng ta có gì có thể nói? Ta biểu ca tình huống, ta và đại bá đều biết. Tuy là chúng ta đều không đồng ý nhưng cũng không có cách nào. Nếu là ngươi đồng ý, ta có thể cho ngươi ở lại ta biểu ca bên người. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là không cho ngươi ở thương tổn ta biểu ca, thậm chí ta Long tộc bất cứ người nào. Long Du nói chắc như đinh đóng cột đối với Sơ Tinh nói. Không, Sơ Tinh lập tức thành khẩn nói, ta không có muốn thương tổn Long Chiến. Ta chỉ là bởi vì thương hắn, muốn cùng với hắn, ta càng thêm sẽ không làm thương tổn các ngươi Long tộc nhân. Ngươi cũng biết, ta không có khả năng. Tuy là những lời này còn chờ thương thảo, thế nhưng Long Du khẳng định, chỉ cần bọn họ nhả ra, thừa nhận Sơ Tinh cùng Long Chiến quan hệ, chí ít khoảng thời gian này Sơ Tinh đều sẽ cực kỳ an phận. Cho nên Long Du không có cách nào, chỉ có kế hoãn binh, đùa bỡn trên cổ tay chuỗi hạt. Long Du nhìn phía xa nhàn nhạt nói, ngươi có hay không năng lực có ai biết đâu. Ngược lại bây giờ ban đầu giao tỷ tỷ đã nằm nghìn năm hàn băng bên trong, mà biểu ca lại chỉ nhớ rõ ngươi. Chúng ta cũng không có cách nào. Biểu ca bướng bỉnh, chúng ta không thừa nhận cũng vô ích. Nhìn Long Du thần sắc, Sơ Tinh cho là thật cảm thấy bọn họ là thỏa hiệp, mừng như điên hơn còn cảm thấy có chút bận tâm. Bất quá hiện nay đã không thể suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần qua Long Du cửa ải này, cái kia Long tộc tộc trưởng bên kia dĩ nhiên là có Long Du khuyên bảo. Nàng gả cho Long Chiến sắp tới, Sơ Tinh tự tay kéo Long Du tay. Long Du theo Sơ Tinh tay nhìn qua, Sơ Tinh một bộ ta cực kỳ chân thành dáng vẻ đối với Long Du nói, ta cam đoan, ta sẽ đạp đạp thực thực cùng Long Chiến cùng một chỗ. Không biết làm bất luận cái gì có thua thiệt Long Chiến cùng với Long tộc chuyện nhi. Lặng im khoảng khắc, Long Du đem chính mình tay rút ra, nhẹ giọng nói, ngươi có thể làm được liền tốt nhất. Việc đã đến nước này, Long Du là không có cách nào ngăn trở nữa. Nhưng trong lòng có mặt khác một phen dự định. Đi thôi, bên trong yến hội chuẩn bị xong tất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.